Xuyên sách mà thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 2 chương 91, tách ra đi. Góc truyện audio.com. Trên đường quốc lộ, một chiếc Việt dã màu đen cấp tốc chạy. Thỉnh thoảng đánh bay vài cái tang thi chặn đường trước mặt. Mấy trăm thước phía sau có một đám điểm đen đi theo bọn họ. Chờ chúng nó tiếp cận. Một đám rậm rạp cái đầu còn to lớn hơn bắp tay của em bé. Đầy răng nanh. Mắt đỏ dựng thẳng, không người nào không biết đây là một đàn chuột tang thi. Mặc đại, phía trước có một ngã ba. Chúng ta nên đi hướng nào a? Triệu Dương đang lái xe. Dùng tinh thần lực dò xét ngã ba phía trước. Hỏi, Mặc Hàn nói với Trương Tiến. Thông qua vệ tinh, cha xem hai con đường này thông đi đâu. Yes, sir. Hai ngón tay Trương Tiến khép lại. So cái thủ thế tỏ soái. Đáp, Trương Tiến, 29 tuổi, là một hacker, lúc 18 tuổi từng phá tường lửa một công ty con của Mặc Hàn. Bị Mặc Hàn nhìn trúng thiên phú, thu vào trướng, mời rất nhiều thầy hacker nổi tiếng truyền thụ tri thức cho hắn. Từ mấy năm trước đã vượt qua tất cả hacker trở thành người giỏi nhất hacker giới. Sau đó liền vào làm việc của công ty nam chủ. Nhóm người này chính là đám người Mặc Hàn. Bọn họ đã chiến đấu rằng co một tuần. Hơn nữa không có gốc cây tỏa ra mùi dụ dỗ tang thi. Tang thi đã đi hơn phân nửa. Lúc này mới tiêu diệt hết tang thi chiều. Bảo vệ căn cứ. Ngày bọn họ đi, người trong căn cứ đắm chìm trong vui sướng. Cũng không phát hiện. Đến khi cao tầng phái người thông chi bọn họ tham gia lễ chúc mừng mới phát hiện. Đồ trong biệt thự đã thu thập hết rồi. Hỏi một vòng, thế mới biết, người ta đã sớm đi rồi. Tiếc nuối đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu bọn họ vẫn ở lại căn cứ, vị trí bọn cao tầng này sẽ ngồi không yên. Ra căn cứ, bọn họ liền phân binh làm ba đường. Những thuộc hạ của An Nhạc và Mặc Hàn tự trở về căn cứ của mỗi người. Chỉ còn lại có vài người đi cùng bọn Mặc Hàn. Trở về căn cứ Mặc gia. Chính là đám người Triệu Dương lúc này. Lại liếc đàn chuột tang thi bọn họ vừa gặp mấy phút trước. Mặc Hàn trầm giọng nói. Lý Viêm và ta chủ công. Những người khác phụ trợ. Nói xong, liếc mắt nhìn An Nhạc. Ăn ý của hai người để cho An Nhạc lập tức hiểu được ý của hắn. Vừa định ra tay, chỉ thấy Lý Viêm tính tình nôn nóng ném qua một cái hỏa cầu. Trực tiếp tiêu diệt sạch sẽ một phiến chuột tang thi. Thấy thế, An Nhạc biến ra một đống thủy cầu. Làm không ít chuột tang thi lạnh thấu tim. Mặc Hàn thấy vậy, lập tức đánh một cái lôi cầu qua. Đập lên trên người chuột tang thi bị An Nhạc dội nước qua. Thủy dẫn điện, trực tiếp đốt sạch sẽ đám chuột tang thi. Nhanh thì nhanh, lợi hại thì lợi hại. Nhưng mà, Hàn Chấn nhìn cho màu đen tản ra mùi khét trên mặt đất. Vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Mặc đại A, các ngươi không cần tinh hạch thăng cấp có thể cho chúng ta A. Chúng ta cần A, ngươi không muốn cũng có thể cho chúng ta. Chúng ta cũng cần A. Đốt bỏ hết làm gì? Thăm hỏi cái gì cũng cần phải dùng tiền a, luận. Có một ông chủ coi tiền tài như cặn bã làm sao bây giờ? Lão đại nhà ta không cần cũng muốn hủy diệt. Nhất định không để lại cho người khác. Ông chủ ngang ngược, kề vai chiến đấu với bà chủ. Thủ đoạn tàn nhẫn, ha, lão bà đại nhân yêu dấu. Chuyện gì xảy ra vậy? Hay là ta đã làm chuyện gì? Mặc Hàn che lỗ tai đã chịu đủ tàn phá. Vẻ mặt vô tội hỏi. Nói như vậy, còn một bên đem một cái lỗ tai khác đưa qua. Cách chương.